liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271. Vốn là cũng không muốn phun ngươi. Đường Kiện ghi danh Weibo biệt hiệu. Bây giờ là thời điểm lại tới một lần oanh oanh liệt liệt phun người hành động. Lạc Viện A, Hồng Trần Khách Sạn A. Có câu nói không quen không phun. Đắc tội rồi. Lão Lạc, Đường Kiện bắt đầu phát ra Weibo. A còng Lạc Viễn, cái này rời ạ, vỗ cái gì rác rưởi điện ảnh. Vạn ác gạch men, ảnh mờ, không nói. Cái này vô não nội dung cốt truyện người cũng nghĩ ra được, đây là não rút vẫn là lão hồ đồ mua vé. Nhìn cái này phá điện ảnh, đều là một đám người ngốc nhiều tiền não tàn đi. Weibo phát ra ngoài, cái này bình xịt biệt hiệu nhất thời lại bị đám bạn trên mạng mắng thảm. Ngốc tất, lại đi ra cọ rời ạ nhiệt độ a. Rác rưởi em gái ngươi. Có thể là năm nay đẹp mắt nhất nhất hài hước một bộ phim. 666. Cái này bình xịt lại đi ra cọ nhiệt độ rồi. Ngồi chờ Lạc Viễn não tàn fan đi ra chửi đồng. Ha ha, nếu như coi là xấu điện ảnh mà nói. Cái kia cái khác điện ảnh chính là liền rác rưởi cũng không bằng. Ngoặc kép chấm chấm, điểm nộ khí không ngừng mà phồng động. Trong này ngoại trừ xem tiểu thuyết bị tức đến. Còn lại hơn cân nhắc đều là điều này Weibo dẫn phát ra điểm nộ khí. Đường Kiện biết Lạc Viễn thứ đại nhân vật này. Khẳng định khinh thường với để ý tới hắn loại nghề nghiệp này bình xịt Weibo. Cho nên hắn phát Weibo hận xong sau. Lại bắt đầu kiểm định chú điểm đặt ở cái khác nhiệt lục soát trên. Ha, cũng sắp 2 ngày rồi. Chúng ta vẫn còn đang nhiệt lục soát trên bảng mang theo đây. Đường Kiện nhìn lấy nhiệt lục soát trên bảng liên quan với hắn còn có tên của Lưu Vũ Yên. Có chút đắc ý nói. Lưu Vũ Yên hỏi. Thật đi vậy chúng ta lần này cần phòng không ít phen nhân khí. Đường Kiện N sắt nói. Ta bây giờ còn xếp hạng nhiệt lục soát bảng 19 tên. Người cũng có chút kém rồi. Chỉ xếp hàng 31 tên. Liền ngay cả Lạc Thiên Tuyết nhiệt lục soát đều cao hơn ngươi vài tên. Lưu Vũ Yên không phục hừ một tiếng. Ngươi là dựa vào lấy bản gốc tên tác giả khí đi lên. Lạc Thiên Tuyết là dựa vào ba nàng Lạc Viễn danh tiếng đi lên. Mà ta chẳng qua là dựa vào đóng vai nữ nhân vật chính mới lên nhiệt lục soát. Sai. Đường Kiện cải chính nói. Ngươi rõ ràng là dựa vào ta mới lên nhiệt lục soát. Được rồi. Lưu Vũ Yên không lời chống đỡ. Khích lệ nói. Dạ dạ dạ. Ta tiểu tiện tiện giỏi nhất rồi. Đường Kiện trêu ghẹo nói. Ừ, ngươi tối hôm qua cũng là nói như vậy đấy. Phi, Lưu Vũ Yên gương mặt dâng lên một tia đỏ ửng. Nói thêm gì nữa? Hắn cảm thấy tiểu tiện nhân này lại nếu không nghiêm chỉnh. Đường Kiện tiếp tục bắt đầu tại bên trên Weibo cọ nhiệt độ phun. A còng Đường Kiện, thật tốt viết tiểu thuyết của ngươi đi. Chụp em gái ngươi phim truyền hình đây. Diễn cùng một trí chướng một dạng. Vốn là cũng không muốn phun ngươi. Không nên ép lão tử phun ngươi. Phun chính mình. Đường Kiện có chính là phương pháp A. Hắn lại theo dõi Lưu Khánh. Phát Weibo phun. A còng Lưu Khánh. Rời ạ. Cái này kỹ thuật diễn xuất diễn liền cùng một mâm cất một dạng. Nhìn đến ta đều chán ghét. Còn một đường diễn viên. Liền ngươi cái này phá kỹ thuật diễn xuất cũng có thể trên một đường cái này giới giải trí thật. Đúng là miêu cầu đều chạy đến chụp diễn rồi. Mấy phút sau, Đường Kiện hoán đổi tài khoản ghi danh. Hận trở về chính mình bình xịt biệt hiệu. A còng liền hỏi ngươi có tức hay không? Miệng nó, đại gia ngươi trước không phải là phát Weibo nói qua sau đó đều không phun ta sao cái này em gái? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Coi như ta kỹ thuật diễn xuất không được. Ngươi con mẹ nó cũng không thể ra ngươi phản ngươi a. Tiếp tục cắt đổi tài khoản. Đường Kiện dùng bình xịt biệt hiệu trở về chính mình Weibo. A còng Đường Kiện. Cái này không thể trách ta. Muốn trách thì trách kỹ xảo của ngươi ác tâm đến lão tử rồi. Nếu như nói Lưu Khánh kỹ thuật diễn xuất là một mâm cứt. Như thế ngươi cùng Lưu Khánh khác nhau chính là thiếu một cái mâm. Bình luận xuống, Đường Kiện bình xịt biệt hiệu nhưng là kéo không ít cừu hận. Lạc Viễn fan, Lưu Khánh fan, còn có hắn người ái mộ của mình. Mỗi một người đều tràn vào hung hãn mắng hắn cái này cọ nhiệt độ đại bình xịt chó, ngươi có gan bạo nổ ra thân phận của mình, đặc biệt sao dùng biệt hiệu cọ nhiệt độ kẻ đáng ghét. Ha ha, mọi người đều đang khen Đường Kiện kỹ thuật diễn xuất được. Liền ngươi cái này ngốc điểu nói Đường Kiện kỹ thuật diễn xuất cùng cất một dạng. Thảo đại gia ngươi chết bình xịt, ngươi con mịa nó ngoại trừ cọ nhiệt độ phun người. Còn có thể làm gì ngươi con mịa nó có tư cách gì phun Lạc Viễn điện ảnh có tư cách gì phun Đường Kiện kỹ thuật diễn xuất. Đường Kiện vội vã nhìn lướt qua bình xịt biệt hiệu Weibo bình luận. Quả nhiên nhô ra bình luận đều là mắng hắn. Điểm nộ khí phồng phải có chút ít điên cuồng. Dựa theo một vạn người mắng lời của mình. Mỗi người cống hiến 50 điểm nộ khí. Cái này cũng đã có thể phồng 500.000 điểm nộ khí rồi. Hơn nữa đây vẫn chỉ là kém nhất suy tính. Liền cái này không đến 10 phút. Đường Kiện phát hiện điểm nộ khí cũng đã phồng nhiều 2 triệu rồi. Hiện tại chỉ số còn đang lục tục tăng trưởng. Có thể thấy hiện tại có bao nhiêu bạn trên mạng đều bị hắn Weibo giận đến rồi. Mặc dù không phải là đặc biệt đừng nóng giận cái loại này. Nhưng nhìn hắn Weibo, rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến khó chịu. Cho nên cái này khó chịu tâm tình ít nhiều gì cũng sẽ mang đến cho hắn một chút điểm nộ khí. Cho nên bây giờ những thứ này nhiệt độ cọ nhưng là để cho tâm tình của Đường Kiện đều đã mỹ lên. Trời, cười ngây ngô gì đây cùng nhặt được tiền, Lưu Vũ Yên tò mò hỏi. Nếu không phải giải tiểu tiện nhân này, nàng cũng hoài nghi tiểu tiện nhân này có phải hay không là tại cùng những cô gái khác nói chuyện. Phiếm kia mà, lại có thể cười khóe miệng đều không giấu được nội tâm vui sướng rồi. Đường Kiện mặt không đỏ, tim không đập nói. Cái đó Weibo đại bình xịt lại bắt đầu cọ nhiệt độ phun người. Hắn mới vừa phun Lạc Viễn, lại phun, bây giờ còn đem ta cùng Lưu Khánh đều cho phun một trận. Lưu Vũ Yên không lời nói. Cái này bình xịt có bệnh, mỗi lần chỉ có thể cọ nhiệt độ kẻ đáng ghét. Lần trước hắn không phải là phát Weibo nói sau đó đều không phun ngươi rồi sao ta liền biết cái này. Bình xịt mà nói làm sao có thể coi là thật. Được rồi, cái này con dâu đối với mình bình xịt biệt hiệu rất là căm ghét a. Xem ra sau này vô luận như thế nào cũng không thể khiến nàng biết cái này là của mình biệt hiệu mới. Được, nếu không sau đó đừng nghĩ lên giường ngủ. Đường Kiện cho tự mình giặt bạch nói. Thật ra thì ta cảm thấy cái này bình xịt rất có ý tứ a. Mỗi lần nhìn hắn phun người, ta đều cảm thấy sinh hoạt tràn đầy thú vui. Còn thú vui đây, Lưu Vũ Yên phản bác, ta chỉ biết mỗi lần nhìn hắn phun người, đều có thể đem người khác cho tức giận tới mức cắn răng. Nói lấy, nàng lại hỏi một câu, đúng rồi, cái này bình xịt có hay không phun ta, cái này ngược lại không có. Đường Kiện cũng không bỏ được phun vợ của mình, lúc trước mặc dù phun qua, nhưng lúc đó Lưu Vũ Yên còn chưa phải là nữ nhân của hắn. Hiện ở đây, hắn vừa không bỏ được phun, cũng không dám phun vợ của mình. Nếu không ngày nào thật bị phát hiện, vậy hắn thật có thể phải xui xẻo. Lưu Vũ Yên nhất thời hừ một tiếng, coi như hắn thức thời. Ngay cả ta xinh đẹp như vậy nữ hài đều phun đi xuống. Kia bình xịt cũng quá không phải là người. Không biết tại sao, Đường Kiện đột nhiên thật sự muốn phun một cái Lưu Vũ Yên. Đánh chính mình con dâu gương mặt. Lúc này, Lưu Vũ Yên hiếu kỳ nói. Cái này bình xịt làm sao phun ngươi là phun kỹ xảo của ngươi. Vẫn là phun cái này một bộ kịch Đường Kiện nói. Cái này bình xịt nói nếu như Lưu Khánh kỹ thuật diễn xuất là một mâm cớt. Như thế ta cùng Lưu Khánh khác nhau chính là thiếu một cái mâm. Phốc ha ha, Lưu Vũ Yên không nhịn cười được. Đường Kiện nhất thời nghiêm túc nói. Có ngươi như vậy làm người ta con dâu sao? Chồng ngươi đều bị người khác phun thành cứt, ngươi lại còn cười được. Lưu Vũ Yên vẫn là không nhịn được cười nói. Ngươi không cảm thấy lần này phun quá khôi hài sao ha ha. Lưu Khánh kỹ thuật diễn xuất là một mâm cứt. Kỹ xảo của ngươi chính là so với hắn thiếu một cái mâm. Ha ha, Người tiếu điểm còn có thể thấp hơn điểm sao, đây chính là lên xa lộ đây. Không cho cười. Đường Kiện không nói gì mà nói lấy. Cái này con dâu đã thay đổi à. Lúc trước chính mình phun chính mình thời điểm, nàng đều sẽ mắng Bình Xịt. Một mặt tức giận khó chịu vẻ mặt. Hiện tại cũng bắt đầu cười. Lưu Vũ Yên liền vội vàng thu hồi nụ cười. Sau đó một cách hết sức chăm chú mà lái xe. Nói, sớm biết ta liền để Vivi lái xe đưa chúng ta về nhà. Như vậy ta sẽ có thể giúp ngươi tại bên trên Weibo hận cái này Bình Xịt rồi. Hắc hắc, cái này Bình Xịt căn bản không đáng giá ta tự mình ra tay. Hiện tại ta ngàn vạn fan cũng đã làm cho hắn Weibo thất thủ. Đường Kiện nói lấy, tiếp theo sau đó dùng biệt hiệu cọ nhiệt độ phun lên cái khác không có phun qua. Bài danh phía trên nhiệt lục soát tin tức. Đang lúc này, Đường Kiện sửng sờ phát hiện Lạc Viễn lại có thể trở về hắn cái này Bình Xịt biệt hiệu Weibo. Cái này con mẹ nó là cao bắt trước số hiệu đi, Lạc Viễn làm sao có thể để ý tới một cái Bình Xịt. Cầu đặt mua đi một phát. Điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm. Hay không lại sẽ xuất hiện không cách nào viếng thăm tình huống huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.